trong chúng có cái điều gì ngờ thì xin cứ góp ý. Môn Phật, con kính bạch trên thầy, cho con hỏi một câu là ở chung đây nói là dù cách ta bao nhiêu thế giới, có ai phát minh hạnh phổ hiền, con phân thân trăm ngàn cỡ voi sáu ngà đến xa đầu an ủi. Con kính bạch trên thầy là con thường nghe là con voi nó chỉ có hai ngà thôi mà sao con voi này tới sáu ngà, vậy con voi này nó có ý nghĩa gì ạ? Thì con voi thì tức là cái nó mang nặng, nó chở xa, làm những cái công hạnh khó khăn vất vả. Nói về cái hạnh, cái việc làm như Đức Văn Thù đó thì cái trí nêu biểu là cái trí tuệ, còn Đức Phổ Hiền là nêu biểu cái công hạnh, cái sự việc mình làm. Thế cho nên dùng con voi để nêu biểu cái sức chịu đựng làm những việc khó nhọc. Đây là con voi, mà con voi này nó có sáu ngà, tức là nêu biểu lục độ, ba thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sáu cái công hạnh của Bồ Tát gọi là lục độ vạn hạnh. Cho nên con voi có sáu ngà, dù cách xa bao nhiêu thế giới ngài cũng đến, bởi vì ngài ở khắp cả pháp giới, chỗ nào ngài cũng có mặt. Cho nên chỗ nào thật ra ngài cũng, đối với ngài cũng là gần, bởi vì đều ở tâm ngài cả, cho nên chỗ nào ngài cũng tới. Dạ, Mô Phật, kính bạch thầy, con xin thỉnh thầy giảng cho con cái câu thứ bảy là trong 10 hạnh phổ hiền là cái hạnh thứ bảy là thỉnh Phật chủ thế, mà bây giờ không có Phật thì con thỉnh thầy giảng cho con hiểu ạ. Thì không có Phật cho nên con mới phải thỉnh thỉnh Phật chủ thế, mà có Phật thì càng hay, không có thì các Bồ Tát, không có thì những các vị người ta biết đến Phật pháp. Thì cầu những các vị biết đến Phật pháp, người ta ở lại tại thế gian để người ta giảng kinh thuyết pháp. Mà bây giờ mình cứ ngủ cầu nguyện thành Phật thì rồi một ngày nào đó mình cũng được gặp Phật. Dạ, con kính bạch thầy, vậy con xin thầy giảng cho con cái hạnh thứ ba là rộng tu cúng dường ạ. Rộng tu cúng dường thì là con thành, con tôn kính Phật, con tán thán Phật, rồi con có cái gì tốt đẹp thì con dâng cúng Phật, đó là cúng dường. Thì thường có cái gì thì mình cúng cái đấy, nhưng mà cúng cái gì mà Phật dùng đến ấy thì quý, quý hơn là cúng những cái Phật không dùng đến. Cả ngày Phật dạy chúng mình là phải giác tỉnh những cái hư vọng, những cái mình thấy bằng nhẫn thức, nhĩ thức là toàn là những cái hư vọng. Sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là những cái hư vọng. Thế vậy mà chúng ta bây giờ cứ lo đi tìm cái hoa nào đẹp nhất thì cúng Phật, có cái miếng ăn gì mà mình cho là ngon nhất thì mình cũng dâng cúng Phật. Đấy, chắc là muốn chọc ông Phật. Thế cho nên cúng cái gì mà Phật cần nhất thì mình cúng. Mà xét ra thì Phật có cần cái gì không? Bao nhiêu âm thanh sắc tướng của chúng mình Phật đâu có dùng đến. Thế cho nên Phật chỉ cần có một việc là cứu khổ chúng sanh. Phật có một cái bản hoài là muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Vì thế đấy là cái chỗ cần dùng của Phật. Mình thay Phật, mình làm cái việc lợi ích cho chúng sanh, đó là việc mình thay Phật mình làm. Cho nên đấy chính là cúng dường Phật. Mà cái việc lợi ích cho chúng sanh nó đói cho nó ăn thì nó no được một lúc, nhưng mà mai nó lại đói nữa. Nó nuôi cái thân này, mai cái thân lại chết, nó lại phải có cái thân khác. Thế cho nên cái cứu vớt chúng sanh thiết thực và cần nhất là phải khai mở cái giác tỉnh cho nó, để cho nó thoát từ cái luân hồi sinh tử, để cho nó theo Phật, cho nó thành Phật thì vĩnh viễn nó hết khổ. Vì thế chúng ta cúng dường Phật, điểm thứ nhất là cứu khổ chúng sanh. Nó cần cái gì mình giúp đỡ nó. Điểm thứ hai là giáo hóa, giảng dạy để cho nó hết mê mờ, nó trở về trí tuệ Phật. Đấy là cái chỗ Phật cần dùng. Để mình thay Phật mình làm những cái việc ấy, đó là chân thật cúng dường Phật. Nói như vậy không phải là tuyệt đối không có dâng hương dâng hoa cúng Phật, bởi vì cái việc đầu tiên mình cúng Phật là mình được phước. Trong kinh có nói không biết bao nhiêu thí dụ, những vị đã cúng Phật một bông hoa, nhờ đó mà sau thành Phật. Ngài A Nan Luật Đà cũng nhờ cúng Phật mà rồi đến lúc vận hạn được Phật dạy tu hành mà giải thoát. Nên cúng Ngài A Nan Luật Đà là chỉ ở cái chỗ cái kiếp sư bắt đầu Ngài đi vào cái chùa đó để đi ăn trộm, định tâm là vào để ăn trộm. Thế nhưng mà trèo tường vào được đến vào trong chánh điện thì cái đèn thờ Phật ấy nó mờ, nó lu, cho nên là cái ánh sáng nó không rõ. Vì vậy Ngài đến Ngài khêu cái đèn lên. Đấy, cái nhân phát tâm Bồ Đề của Ngài từ cái lúc Ngài khêu cái đèn lên, mà rồi về sau Ngài được thành A-La-Hán, có cái trí tuệ thấy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái đèn là bàn Phật, đèn có sẵn rồi, chỉ nó chỉ lu Ngài khêu nó lên thôi. Mà cái công đức để chứa cho đến về sau Ngài thành A-La-Hán, có trí tuệ soi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì cái việc cúng đèn nó lợi ích nghiệp, nó lợi cho bản thân mình. Đấy. Cho nên trong kinh nói về cái việc cúng dường Phật, cúng một bông hoa, cúng một ngọn đèn, những các vị bây giờ đã thành Phật rồi. Cái kinh Pháp Hoa cũng nói ai mà cúng Phật thì sẽ thành Phật. Cho nên cái việc cúng dường, cúng một ngọn đèn, cúng một bông hoa, cúng một nén nhang thì chúng ta cứ hết lòng, bởi vì cái lợi ích cho bản thân mình. Nhưng mà nếu thật cúng dường Phật ấy, thì làm việc lợi ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đó là thay Phật mình làm. Cho nên cái việc cúng dường ấy gọi là đích đáng. Mô Phật, kính bạch thầy cho thưa một câu ạ. Kính bạch thầy, trong này có câu là: thưa Đức Thế Tôn, con dùng nhị thức phân biệt tất cả tri kiến chúng sanh. Dạ kính bạch thầy, có đó con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng lại ạ. Nhị thức phân biệt tất cả tri kiến chúng sanh à. Thì bây giờ chúng mình cũng thế, đang dùng cái nhị thức để phân biệt người ta nói cái gì, người ta hiểu cái gì. Đấy. Thì bây giờ chị em đang ngồi đây nè, đang dùng cái nhĩ thức để phân biệt xem thầy, cái chi kiến của thầy, thầy biết cái gì, thầy thấy cái gì, thầy đang nói đây. Thì chị em nghe mà hiểu được là thầy, cái chỗ thấy, chỗ biết của thầy gọi là chi kiến. Đấy, thì hiện tại bây giờ chị em đang dùng cái nhĩ thức để phân biệt cái chi kiến của thầy, phải không? Đấy, thì tất cả chúng ta đều như thế. Thì dùng cái nhĩ thức để mà biết được tất cả chúng sanh nó thấy thế nào, nó biết thế nào. Nhưng mà đây cái ý, cái dụng ý của Ngài là biết cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh để mà giáo hóa, để mà giảng dạy, để đưa nó vào tri kiến Phật. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch chánh thầy. Thì ở đây thầy bảo là Đức Văn Thù Ngài dùng cái nhĩ thức, Ngài xem cái tri kiến của chúng, Ngài Phổ Hiền, Ngài dùng cái nhĩ thức để mà Ngài xem cái tri kiến của chúng sanh mà Ngài độ. Thế tại sao Ngài không dùng tánh mà Ngài lại dùng thức à? Thì bởi vì Ngài tu về cái nhĩ thức. Ở đây mỗi vị tu về một thứ. Mà trong cuốn Lăng Nghiêm đây đem cái kinh nghiệm tu hành thật sự của các ngài để chứng tỏ là tất cả 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại đều là Như Lai Tạng cả. Cho nên dùng thứ nào tu cũng về trở về được cái chân tánh. Con kính bạch thầy, ở trong 10 hạnh Phổ Hiền đó thì cái nguyện thứ 7 thì Ngài thỉnh Phật trụ thế. Thì như vừa rồi thầy dạy là bây giờ không có Phật nữa thì thỉnh các vị Bồ Tát hay những vị biết Phật Pháp thì thỉnh các ngài trụ thế để giảng dạy cho chúng sanh. Thì bây giờ Bồ Tát thì con không có thấy, nhưng mà trên đời sống của con thì con thấy có thầy, cho nên con thỉnh thầy trụ thế để cho chúng con và tất cả chúng sanh có nơi nương tựa. Nam Mô Di Đà Phật. Con không thỉnh thầy cũng vẫn ngồi đây. Trong cái bài nghĩ thức này chị em có còn ngờ gì thì xin góp ý. Dạ, kính bạch kim thầy, thì ở trong 10 hạnh Phổ Hiền thì có cái nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thì con kính bạch kim thầy cho con thưa là con không hiểu lễ kính chư Phật đây là mình lễ kính chư Phật đã thành hay là mình lễ kính tam thế chư Phật. Con thỉnh thầy giảng kỹ cho con ạ. Thì tùy cái người phát nguyện. Đức Phổ Hiền thì Ngài lễ kính cả tam thế chư Phật. Nhưng mà đây cái số 1 là đặc biệt lễ kính các vị Phật đã thành rồi. Đấy. Bởi vì mình có cung kính tôn trọng những các bậc giác sáng suốt, thì rồi mình mới theo, mình học, rồi mình mới biết đường mình đi. Cho nên cái việc đầu tiên là phải hãy lễ kính chư Phật đã thành rồi để cầu học, để đi theo cái con đường của các ngài. Rồi nói cái nghĩa rộng ra thì lễ kính chư Phật vị lai. Kính bạch trên thầy cho con thưa, về nói về Đức Phổ Hiền, cái nhân của Ngài tu là Ngài buông cái nhĩ thức để trở về cái nhĩ căn, cái trở về cái căn bản Bồ Đề. Rồi khi mà thành tựu rồi thì Ngài lại nghe tất cả những phân biệt nhĩ thức, tức là phân biệt những cái hiểu biết của chúng sinh để đi độ chúng sinh. Cũng giống như Đức Quan Thế Âm, cái nhân tu của Ngài là buông tất cả âm thanh để trở về tánh nghe. Và khi đã thành tựu rồi thì Ngài lại bắt đầu quan sát, nghe tất cả âm thanh để độ chúng sinh. Thì con thưa thầy là vậy hai cái hạnh tu của các ngài, một vị thì nghe âm thanh để cứu khổ và một vị phân biệt tất cả những cái nhĩ thức của chúng sinh để cứu khổ chúng sinh, vậy nó có giống nhau hay là nó khác nhau ở chỗ nào ạ? Đây là Ngài nói cái hạnh tu cái lúc mà tu nhân, chứ còn bây giờ kết quả thì các ngài tu hạnh Bồ Tát lợi ích chúng sanh. Còn đây là Ngài nói cái lúc tu nhân, thì Ngài bắt đầu là Ngài tu từ cái nhĩ thức, quan sát cái nhĩ thức của Ngài nó hư vọng để tập buông xả rồi trở về cái chân tánh. Còn Đức Quán Thế Âm người Ngài tu thẳng vào cái căn bản Bồ Đề, cái nhĩ căn. Tức là khi mà Ngài đã thành tựu rồi thì một vị lúc đầu buông âm thanh để trở về nhĩ căn, rồi sau thành tựu rồi thì lại trở lại quan sát âm thanh để cứu khổ chúng sinh. Thế không có, Ngài đã thành Phật rồi thì cứ đứa nào đói thì Ngài cho ăn, đứa nào rét thì Ngài cho mặc, đứa nào ngu dốt thì Ngài dạy học. Nó dốt chỗ nào thì giảng cho nó chỗ ấy, chứ không phải là Ngài cứ đem cái mỹ thức Ngài bắt nó học.